Ông xã em là đại sắc lang. Chương 14 đến 2, giới thiệu nhân vật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là một số nhân vật mới xuất hiện. Mick sẽ giới thiệu sơ về các nhân vật này. Dạ Khả Ái, 24 tuổi, là con gái của một diễn viên xuất chúng trong showbiz. Với sở thích yêu đồ ngọt, cô đã xây dựng nên một cửa hàng bánh ngọt có tên là Lớp Cake. Cô là người hòa đồng, đáng yêu, vì thế rất được mọi người yêu quý. Cô cũng được cha mẹ sắp đặt hôn ước giữa cô và nam bác sĩ trong chuyện. Chắc mọi người biết là ai rồi đúng cô nhé. Triều Vĩnh Hy, 24 tuổi, là tiểu thư danh giá của Triều gia. Cô là người mạnh mẽ, cá tính và hay nhõng nhẽo. Hiện tại đang làm quản lý cho Hắc Phong. Làm gián điệp thu thập thông tin từ Loan gia nhờ việc đóng giả làm bạn của cô ta. Huyền Vĩnh Hy, chương này rất ngắn vì Mick chỉ giới thiệu sơ hai nhân vật mới xuất hiện. Mong các bạn thông cảm. Nhớ theo dõi cũng như bình chọn và để lại ý kiến bạn đọc giúp Mick nhé. Yêu các độc giả lắm đó, cách chương.